cũng bởi vì đây là cơ hội khó gặp, cho nên phải phát huy giá trị đến mức lớn nhất. Nhất thời Lăng Mạt Mạt trợn to hai mắt, nhìn Lý Tình Thâm, không hiểu. Cái gì gọi là phát huy giá trị đến mức lớn nhất? Chẳng lẽ nói, Lý Tình Thâm đã có tính toán khác? Trong mắt Lăng Mạt Mạt nhô ra một tầng tức giỡ, cô nhìn Lý Tình Thâm, nháy mắt, một bộ vô tội lấy lòng, vậy thưa thầy ý anh phải làm thế nào? Lý Tình Thâm thản nhiên buông đũa xuống, nhìn Lăng Mạt Mạt, chậm rãi mở miệng, trước giữ vững cảm giác thần bí, người nào biết bài hát đó là cô hát, tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Lý Tình Thâm chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng trong nháy mắt kêu tỉnh Lăng Mạt Mạt. Trong nháy mắt ánh mắt Lăng Mạt Mạt tỏa sáng lấp lánh, một giây kế tiếp cô liền cười lên. Cô hiểu được mục đích của Lý Tình Thâm là gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, cả đêm bùng nổ, người nổi tiếng trên Internet. 2. Trong nháy mắt ánh mắt Lăng Mạt Mạt tỏa sáng lấp lánh, một giây kế tiếp cô liền cười lên. Cô hiểu được mục đích của Lý Tình Thâm là gì. Hiện tại nữ thần thần bí ở trên Internet đang cướp cò, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, tự nhiên cũng trốn không thoát khỏi những thương gia kia. Người thông minh có đầu óc, nhất định sẽ nắm được sự kiện lần này, mượn cơ hội lăng xê, đối với cô đối với thương gia, đều là một kết quả tốt. Cho nên, hiện tại rốt cuộc nữ thần thần bí là ai, không thể tuôn ra, hơn nữa phải dùng tất cả biện pháp ngăn chặn người biết. Càng thần bí, càng khiêm nhường, mọi người nghi ngờ càng lớn, nhiệt độ nữ thần thần bí càng cao. Thầy thật thông minh, Lăng Mạt Mạt thật lòng khen ngợi nói, không nói tới Lý Tình Thâm này nhiều lúc đáng ghét biến thái, nhưng mà đối với chuyện này, ý tưởng của anh còn sâu xa cao hơn cô nhiều. Trong mắt Lăng Mạt Mạt tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, thần thái mềm mại, đôi mắt màu đen lóe ra hưng phấn cùng chờ mong, chớp chớp nhìn anh như vậy. Ánh mắt của cô, chớp còn giống như baby, Lý Tình Thâm không thể nhịn được nhìn chằm chằm cô mất hồn. Cô cơm nước xong, không có lau khóe môi, sợi tóc rủ xuống, dính một hạt cơm. Lý Tình Thâm nhẹ nhàng nhíu mày, hơi vươn tay, đưa tới gần Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm duỗi tay đến gần mình, nghiêng đầu, chớp mắt, nhìn về phía Lý Tình Thâm. Vẻ mặt của người đàn ông trước mặt vẫn mang theo sự trong trẻo lạnh lùng cùng một chút mờ mịt, nhưng mà lại không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh, vẫn khuynh thành chói mắt như cũ. Lăng Mạt Mạt liếc mắt nhìn, lại cảm thấy nhìn mà giật mình, cô cảm thấy đầu ngón tay của anh đã chạm tới tóc của mình, có mùi thơm nhàn nhạt truyền đến, đột nhiên nhịp tim Lăng Mạt Mạt đập lỡ một nhịp, nín thở, không nhịn được có một chút đỏ mặt. Mà Lý Tình Thâm cũng đã nhẹ nhàng cầm hạt cơm dính trên tóc cô, đáy mắt có tia sáng mềm mại nhẵn nhụi. Anh nghiêng đầu, thấy cô gái nhìn mặt anh, bộ dáng ngẩn người, bỗng dưng tim đập rộn lên, có một loại dục vọng kích động không có cách nào khống chế được mà tán loạn, lan tràn, phập phồng. Ngón tay của anh không nhịn được từ sợi tóc của cô, chậm rãi xê dịch về phía gương mặt trắng nõn mềm mại của cô. Cổ họng của anh khẽ chuyển động, trong lúc bất chợt anh rất muốn hôn cô. Anh không nhịn được thân thể hơi hướng về phía trước, mà cô trong lúc bất chợt lắc đầu một cái, đã quấy rầy động tác của anh. Lúc này Lý Tình Thâm mới bất hồi hồn, nhận thấy được mới vừa rồi mình thiếu chút nữa đã làm cái gì. Anh thầm kinh hãi ngồi thẳng người, đưa tay rời khỏi tóc cô. Rồi sau đó, anh bắt buộc mình phải lạnh nhạt xa cách, bình tĩnh vươn tay, bưng một ly trà, từ từ nâng niu trong lòng bàn tay, thản nhiên quay đầu, tâm địa nói cho mình, khống chế xong, chớ mất khống chế, chớ bị cô nhìn ra đầu mối. Lúc Lăng Mạt Mạt thấy hạt cơm trên đầu ngón tay Lý Tình Thâm, liền hiểu mới vừa rồi tại sao anh lại làm như vậy, nhưng mà, không biết vì sao, tại sao, cô lại cảm thấy có loại cảm giác rất hồi hộp. Là bởi vì anh quá đẹp trai xuất sắc hay sao? Hay là bởi vì anh vẫn luôn mang dáng vẻ lạnh lẽo, trong lúc bất chợt làm ra một chuyện không giống bình thường, lại làm cho cô cảm thấy có chút kinh ngạc. Thậm chí Lăng Mạt Mạt đều cảm thấy hô hấp của mình có chút không bình thường, hơn nữa không biết là cô nhạy cảm, hay là cảm giác sai lầm rồi, không khí trong phòng ăn này cũng rất quỷ dị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, cả đêm bùng nổ, người nổi tiếng trên Internet. 3. Lăng Mạt Mạt cảm thấy hô hấp của mình có chút không bình thường, hơn nữa không biết có phải do cô quá nhạy cảm, hay là cảm giác sai chỗ nào rồi. Không khí trong phòng ăn cũng vô cùng kỳ lạ. Lý Tình Thâm chậm chạp không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt vẫn lạnh nhạt xa cách như trước, còn có sự thâm thúy mà lúc nãy bởi vì mất khống chế mà phát ra. Anh cầm lấy ly trà, chậm rãi uống. Lăng Mạt Mạt len lén ngước mắt lên, nhìn anh một chút, dáng vẻ thanh thản, vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay thon dài thỉnh thoảng nâng ly trà lên, động tác không nhanh không chậm, thong thả cho thấy người đó thanh cao, ưu nhã và còn có một chút cao ngạo. Lăng Mạt Mạt tự nhiên cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn, thậm chí lòng bàn tay của cô còn chảy ra chút mồ hôi. Cô biết anh rất tuấn tú, đẹp trai đến mức người và tiên đều căm phẫn, khiến cho cô là đại mỹ nữ được mọi người công nhận lúc nhìn thấy anh cũng hết sức tự ti. Nhưng mà, cô không biết là tại sao nữa, lúc này, cô cảm thấy anh rất đẹp trai. Lăng Mạt Mạt cảm thấy bọn họ cứ trầm mặc như vậy tiếp thì chắc cô sẽ vì không thở được mà chết mất. Cô liền vắt hết óc để suy nghĩ một chút, nhớ tới vấn đề mà lúc nãy mình đang nói với anh. Vì vậy mở đầu phá tan không khí này, thật là không biết là người nào làm ra cái video này. Thật là một thiên tài. Cô mở miệng, khiến cho Lý Tình Thâm vốn đang cảm thấy căng thẳng cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Anh thản nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt một cái, lạnh nhạt hỏi, rất quan trọng sao? Dĩ nhiên rất quan trọng, anh ấy giúp em một việc lớn. Em thật sự là yêu chết anh ấy rồi. Giọng nói của Lăng Mạt Mạt lộ ra một chút kích động. Em thật sự là yêu chết anh ấy rồi. Lúc câu này nói ra, ngón tay của Lý Tình Thâm đột nhiên run rẩy, biên độ rất lớn, nước ở trong ly trà bắn tung tóe ra ngoài. Bởi vì nước nóng nên rơi lên tay thì có chút đau, nhưng mà anh lại không cảm thấy đau chút nào. Anh ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Lăng Mạt Mạt, trong đầu vẫn như cũ vọng lại câu nói của cô ấy, em thật sự là yêu chết anh ấy rồi. Mặc dù anh biết cô chỉ là nhất thời kích động nên nói mà không suy nghĩ, nhưng mà anh vất vả một đêm không ngủ để làm ra cái video đó, lại có thể đổi lấy một câu như vậy, anh vẫn không kìm chế được, trong lòng bỗng dưng run rẩy. Lăng Mạt Mạt không có chú ý tới những biến hóa nhỏ đó của Lý Tình Thâm, vẫn ngồi ở chỗ đó như cũ, nói không ngừng. Anh ấy là người ta tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời của em, nếu như sau này em có cơ hội biết được là ai làm ra nó, em nhất định sẽ báo đáp cho anh ấy thật tốt. Vậy em muốn báo đáp thế nào? Lý Tình Thâm cứng ngắc để ly trà xuống, lấy một tờ khăn giấy, từ từ lau nước dính trên tay, rõ ràng là đã lau sạch, nhưng động tác của anh vẫn cứ lặp lại như cũ, giống như là để che giấu kích động và khẩn trương mà anh không thể kìm chế được. Mời anh ấy ăn cơm, tặng cho anh ấy một món quà có giá trị, thật chân thành nói cảm ơn anh ấy một tiếng, nếu như anh ấy có cần giúp gì, em có thể thực hiện được thì nhất định sẽ giúp anh ấy. Lăng Mạt Mạt nghẹo đầu lại, đếm từng cái một rồi nói. Lý Tình Thâm ngừng lại động tác của mình, nhìn thấy cánh môi mềm mại của cô khẽ khép mở, giống như là một bông hoa đang nở liên tục. Cô có một đôi mắt to trong suốt đen trắng rõ ràng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Lý Tình Thâm nhìn một lúc, liền quay đầu, chỉ là trên mặt lại xuất hiện một chút cô đơn. Cô không biết, những thứ báo đáp mà cô nói đó, anh đều không cần. Nếu như thật sự nói là anh làm những việc đó cho cô, thì thứ mà cô nên báo đáp lại cho anh, đó chính là tình cảm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, cả đêm bùng nổ, người nổi tiếng trên Internet. 4. Nếu như thật sự nói là anh làm những việc đó cho cô, thì thứ mà cô nên báo đáp lại cho anh, đó chính là tình cảm.